Pokemon Kaito Izumi, chương 591, ba người Alanh tới nơi, gocchuyenaudio.com. Trong khi trận khiêu chiến đạo quán đang diễn ra tại đạo quán Movin, thì ba người Alanh, tiến sĩ Sycamore và tiến sĩ Bớt đã tới bên ngoài thành phố. Bước ra khỏi xe, tiến sĩ Sycamore liền lập tức được Alanh dìu đi một đoạn, bụng của ông lúc này còn đang khó chịu. Ha ha, không cần phải như vậy chứ, ta lái xe cũng đâu có đến nỗi nào. Tiến sĩ Bớt gãi đầu hỏi. Bất quá câu nói của ông không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Tiến sĩ Bớt xấu hổ thu dọn đồ đạc, sau đấy gửi xe ở trong thành phố, cuối cùng mới đi theo hai người Alanh tới trung tâm Pokemon nghỉ ngơi. Alanh sau khi tới nơi giúp đỡ tiến sĩ Sycamore sắp xếp hành lý xong liền mở máy liên lạc kết nối bên Kaito. Đang làm trọng tài cho trận thứ hai, Kaito liền để cho Shiratori nghe máy. Vâng, Alanh ca, mọi người tới Movin thành phố rồi sao? Ngươi là Shiratori, Kaito đâu rồi? Alanh gật đầu trả lời, sau đấy nghi hoặc hỏi tại sao điện thoại của Kaito lại do Shiratori bắt máy. Nghe vậy Shiratori liền lập tức xoay màn hình, hướng điện thoại về phía trận đấu giữa Watson quán trưởng và Enso. Sau đấy lại quay về phía Kaito đang làm trọng tài. Hiện bọn em đang ở bên trong đạo quán Movin, quán trưởng Watson đang tiếp nhận khiêu chiến, vì không có nhân viên nên Kaito liền đảm nhiệm vai trò trọng tài, nếu anh có rảnh thì tới chơi một chút. Shiratori giải thích, khiêu chiến đạo quán, à cũng tốt, vậy ta tắt máy đây. Alanh nghe vậy suy nghĩ một chập rồi gật đầu. Anh đã lâu rồi không xem mấy trận đấu đạo quán như vậy, bất quá Alanh cũng không ngại tới nhìn xem thực lực của Watson quán trưởng. Đối với tiến sĩ Sycamore báo một tiếng, ông ấy hiện tại còn đang nằm nghỉ tại giường, chuyến xe vừa rồi làm Sycamore cảm giác tổn thọ mất mấy tuổi. Bước chân vào đạo quán, lúc này trận đấu thứ hai vừa vặn kết thúc, Voltorb nhanh nhẹn thành công đánh bại Combusken đã bị thương nặng từ trận đấu trước. Ồ, lại có khác mới, Watson ngạc nhiên nói, hôm nay có nhiều người tới đạo quán của ông vậy. Alanh, lâu rồi không gặp, Kaito liền vẫy tay đối với anh chàng mới tới cười chào hỏi. Shiratori ở bên cạnh cũng cúi đầu chào, Mami thì hai mắt phát sáng nhìn lấy Alanh, mặc dù độ tuổi chênh lệch khá xa, nhưng mà soái ca thì ai cũng thích. Mami cảm giác trái tim của mình rung động mất rồi. Ừm, ta cùng với tiến sĩ vừa mới tới Watson quán trưởng, không phiền nếu ta cũng quan sát chiến đấu chứ. Alanh gật đầu trả lời Kaito, sau đấy lịch sự đối với Watson hỏi. Bạn của Kaito và Shiratori, ha ha, lại là người quen sao? Tốt tốt, không có vấn đề gì, bất quá thi đấu đạo quán cũng không có gì đặc sắc nha. Watson cười nói, hoàn toàn không ngại ngùng. Cứ như vậy, trong đội ngũ quan sát chiến đấu, lại có thêm một người mới. Có Alanh tiến đến, sự căng thẳng của Enso liền giảm bớt đi vài phần, giống như có chút thả lỏng hơn. Ra sân Tây Lâu, Enso gọi ra Pokemon thứ hai của mình, là một trong những Pokemon phổ biến tại Hoenn, hầu như người mới nào đều sở hữu một con Pokemon này. Phi hành hệ Tây Lâu, bất quá cho Pokemon phi hành đấu với Pokemon hệ điện, Enso có phải hơi quá tự tin rồi không? Trận đấu diễn ra khi Tây Lâu bằng tốc độ nhanh nhất phi hành. Quick Attack tấn công, sau đấy dùng thêm Agility, Enso chỉ huy Tây Lâu chiếm trước tiên cơ, Thunderbolt, nhắm cho chuẩn vào, Voltorb, Watson cũng hơi bất ngờ, bất quá thi đấu khắc hệ ông cũng gặp nhiều rồi. Để xem đứa nhỏ này sẽ cho ông thấy điều gì đặc biệt đây. Sấm sét lập tức nhắm lấy đang phi, gocchuyenaudio.com, hành Tây Lâu công kích đột ngột, Tây Lâu nghiêng người, đơn giản thuận lợi né tránh được đòn công của Voltorb. Tốt lắm, một lần nữa Agility, sau đấy Double Team áp sát. Enso đã hai lần chỉ huy Tây Lâu dùng Agility, mặc dù tốc độ đang rất nhanh nhưng Tây Lâu lại không hề có chút bối rồi. Còn Tây Lâu đó, khả năng khống chế tốt thật đấy, Alanh cũng phải kinh ngạc đánh giá. Điểm đặc biệt của một Pokemon thường lộ ra rất rõ khi Pokemon đấy còn nhỏ yếu, Kaito gật đầu tán đồng. Với tốc độ này, hèn gì mà Enso không hề lo ngại khi cho Tây Lâu lên sân, Voltorb muốn đánh trúng Tây Lâu cũng là một việc vất vả. Bất quá bay nhanh như vậy, Tây Lâu hẳn là cũng tốn không ít thể lực đi. Tấn công Quick Attack, hàng loạt các con Tây Lâu bắn nhanh về phía Voltorb làm cho quả cầu điện lập tức hoảng loạn. Với hai lần tăng tốc Agility, không cần phải nói tốc độ lúc này của Tây Lâu khoa trương lúc nào. Nếu không phải Tây Lâu còn là một con Pokemon nhỏ yếu, chỉ riêng tốc độ này của nó đủ để sánh với đạo quán chủ lực Pokemon. Tuy nhiên, chỉ tốc độ thôi là chưa đủ, tốc độ không thể làm được tất cả, nếu Tây Lâu còn biết thêm một chiêu công kích từ xa nữa, giống như Air Slash thì mới chiếm hết lợi thế trận này. Rõ ràng là con Tây Lâu này cũng không biết dùng Air Slash, mà coi như biết dùng, cũng chưa chắc đã phát huy hết thực lực của Tây Lâu khi phối hợp với tốc độ hiện tại của nó. Cell Distribution, quả nhiên, Watson chỉ cần chờ đợi Taylor lại gần liền buông ra mệnh lệnh đặc trưng của Voltorb. Một trận bạo tạc ngoài dự tính của Enzo bộc phát lên, làm cho Enzo kinh hoàng hét lớn. Taylor, khói bụi mịt mù, mỗi lần sử dụng chiêu Cell Distribution này đều có uy lực oanh tạc đến đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này làm Kaito nhớ tới con Snorlax của Unable cũng chơi chiêu tự bạo giống hệt vậy. Quả là phương thức chiến đấu điên cuồng, vừa mới ra sân thể hiện được thiên phú của mình chưa bao lâu Taylor liền ngã xuống. Không sao chứ, Taylor, Enzo lo lắng chạy tới hỏi thăm đồng bạn của mình. Kaito lúc này mới vung cờ tuyên bố, Taylor và Voltorb đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, mời hai bên tiếp tục gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Trận đấu đạo quán đã tới gần phút cuối, không thể phủ nhận đối với người mới như Enzo có thể cầm cự qua hai trận đã là rất không tồi. Không phải bất cứ người mới nào đều đáng sợ giống Kaito, thực lực như vậy đã đủ cho thấy cậu ta vẫn là có thiên phú. Trận cuối rồi, đầu xuôi đuôi lọt cậu nhớ phải thắng đấy. Cậu làm được mà Enzo, Mami cũng đứng dậy hô to. Enzo quay lại nhìn bạn đồng hành của mình gật đầu. Thành thật mà nói, đối chiến với Watson làm cậu cảm thấy mình nhỏ yếu thật sự, bởi vì Watson đã quen với lối thi đấu vừa đánh vừa hướng dẫn. Điều này làm cho Enzo có cảm giác mình tiến bộ hơn từng trận, tuy nhiên cũng làm cậu cảm nhận được khoảng cách giữa hai người. Cắn chặt răng, mặc kệ chuyện đó, trước hết chiến thắng đạo quán khiêu chiến cái đã. Lên sân Toko, một lần nữa gọi ra Pokemon hệ lửa. Bên phía Watson cũng tình cờ gọi ra hình thái tiến hóa của Magnemite. Ra thôi, Magneton, đồng dạng hình thức chiến đấu tương tự Pokemon, sau trận đấu đầu tiên, Enzo đã rút ra được bài học nào cho mình. Watson lại bật cười ha ha, ông chờ đợi phần thể hiện của Enzo. Cách chương.